chạm vào ngọn lửa nơi anh. Chương 38, mẹ nuôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ dài không ngờ Thẩm Mộ Diêu lại nghe thấy cuộc nói chuyện giữa cô và đồng nghiệp. Cô nói là anh trai lớn lên cùng từ nhỏ, chứ đâu có nói là anh trai tình tứ. Chỉ dài mặt hơi nóng, nói bậy. Thẩm Mộ Diêu liếc cô một cái, cười, cô gái được lão tử nuôi từ nhỏ mà đã biết cãi lại rồi sao? Chỉ dài mím môi, nghe lời nói mập mờ của người đàn ông, tim cô đập thình thịch, cảm thấy ngượng ngùng, lời nói của anh nghe cứ là lạ. Cô với khuôn mặt nóng bừng, bước nhanh hơn vài bước, vượt qua Thẩm Mộ Diêu, đi nhanh đi, tiết kiệm chút phí đậu xe cho anh. Thẩm Mộ Diêu hừ một tiếng, một tay đút túi quần, chậm rãi đi tới, không cần tiết kiệm, ông đây không thiếu chút tiền này. Đến chỗ đậu xe, Chỉ Dài vừa mở cửa xe đã nghe thấy tiếng mèo kêu. Mèo mèo, mèo đen nhảy ra từ ghế sau, lao thẳng vào lòng cô. Chỉ Dài ôm phép tính, hôn lên trán nó, nghiêng đầu nhìn Thẩm Mộ Diêu, ngạc nhiên hỏi, sao anh lại mang cộng trừ nhân chia đến đây? Phép tính ngửi ngửi Chỉ Dài, móng vuốt thoải mái rên hừ hừ, dẫm dẫm lên ngực cô. Cảnh tượng này lọt vào mắt Thẩm Mộ Diêu. Anh nghiến chặt hàm, trầm giọng gọi, cộng trừ nhân chia, meo. Cộng trừ nhân chia cảm nhận được một áp lực thấp, nó quay đầu lại, cơ thể đen thui trong khoang xe tối tăm, chỉ còn lại đôi mắt to tròn, dường như nhận thấy giọng điệu của Thẩm Mộ Diêu không đúng. Phép tính miên cưỡng cọ mấy cái vào Chỉ Dài, rồi nhanh như chớp chạy về ghế sau, về ổ mèo riêng của nó. Chỉ Dài, anh hung dữ với cộng trừ nhân chia làm gì? Thẩm Mộ Diêu thản nhiên nói. Mèo không thể ngồi ghế phụ, sẽ quậy phá. Chỉ Dài muốn nói cô ôm thì chắc chắn không sao, với lại mèo thì quậy phá cái gì chứ? Nhưng khi đối diện với ánh mắt sâu thẳm kiên quyết của người đàn ông, cô nghĩ cũng đúng, nhỡ đâu phép tính lại chạy vào lòng anh đòi ôm, thì đúng là ảnh hưởng thật. Trên đường, cô hỏi, sao anh lại đột nhiên mang cộng trừ nhân chia đến đây? Thẩm Mộ Diêu liếc nhìn cô từ khóe mắt, thản nhiên nói, mang cộng trừ nhân chia ra đi dạo, không biết sao hôm nay nó không muốn về nhà, cứ đi theo tôi mãi. Có lẽ là nhớ em, giọng nói trầm ấm, khàn khàn của người đàn ông xen lẫn chút khàn, lười biếng, làm cô mềm nhũn cả nửa người. Chỉ Dài mím môi, tim cô run lên, cô nghiêng đầu nhìn anh, chậm rãi nói, em cũng nhớ nó, cô dùng từ nó, chứ không phải cô. Đường hàm dưới rắn giỏi của Thẩm Mộ Diêu nghiêng sang một bên. Anh hình như cười khẽ. Lơ đãng, vậy thì đơn giản, để cộng trừ nhân chia nuôi ở nhà em đi. Vậy còn anh, lỡ cộng trừ nhân chia nhớ anh thì sao? Thẩm Mộ Diêu dừng xe trước đèn giao thông. Anh quay đầu nhìn cô, khẽ nhướng một bên lông mày bị đứt, như thể câu hỏi của cô hơi ngốc nghếch. Anh nhếch môi, cười cợt nhả, đơn giản hơn, tôi sẽ đến tìm em. Trái tim Chỉ Dài đột nhiên trùng xuống, lại như có người cầm dùi cui gõ vào lòng cô. Anh nhướng lông mày, tìm em, xem cộng trừ nhân chia. Hai người bốn mắt nhìn nhau, người đàn ông vẫn cười, vẻ bất cần lém lỉnh, hoàn toàn khác với hình ảnh anh ở căn cứ Thiểm Tây. Ở Chiêu Dương, Chỉ Dài nín thở, được. Thẩm Mộ Diêu liếc nhìn cô, nhếch môi, tiếp tục lái xe. Một lúc sau, anh nói, mở ngăn kéo phía trước của em ra, giúp tôi lấy một thứ. Chỉ Dài gật đầu, được, mở ngăn kéo. Cô hỏi, anh muốn gì? Vừa nói xong, Chỉ Dài đã nhìn thấy một chậu bồ công anh nhỏ trong ngăn kéo. Những sợi lông tơ trắng muốt vẫn đang bung nở. Trái tim Chỉ Dài đập mạnh, ngay lập tức kéo cô trở về khoảnh khắc họ gặp nhau lần đầu. Anh đã tặng cô bồ công anh. Mỗi năm bồ công anh nở, trước cửa sổ của cô cũng sẽ có một cây bồ công anh. Chỉ Dài nghe thấy hơi thở run rẩy của mình. Bây giờ, Đã gần tháng 12 rồi, anh kiếm ở đâu ra vậy? Thẩm Mộ Diêu ngông nghênh nhướng mày. Chỉ cần tôi muốn, không có việc gì tôi không làm được. Anh lại hỏi, trà bồ công anh lần trước uống hết chưa? Chỉ dai cụp mi, thực ra lọ trà bồ công anh đó cô còn chưa mở. Mà đã được cô cất vào tủ lạnh, không nỡ uống, uống một lần là hết. Cuộc hẹn ăn tối và cuộc đối đầu bất ngờ từ từ dừng lại ở cổng đơn nguyên. Chỉ dai ôm chậu bồ công anh, cảm thấy Thẩm Mộ Diêu sắp rời đi. Trong lòng cô có chút hụt hẫng. Cô dừng lại, hỏi, anh ăn cơm chưa? Thẩm Mộ Diêu nhìn cô, chưa, Chỉ dai không ngờ đến bây giờ anh còn chưa ăn cơm. Cô ngây người, chợt nhớ ra buổi chiều anh nhắn tin là muốn ăn cơm cùng cô sao? Chỉ dai nắm chặt tay cầm chậu cây, bây giờ đã 10 giờ rồi, gần đây cũng không có gì anh thích ăn. Do dự một lúc, Chỉ dai không biết nghĩ gì, có lẽ nhất thời bốc đồng. Cô hỏi, em làm cho anh một bát mì trứng nhé. Thẩm Mộ Diêu nghiêng mặt nhìn cô. Anh nhướng mày, trêu đùa, em đang mời tôi lên lầu sao? Anh đột nhiên cười khẽ, chống cằm nhìn cô, gan to thật đấy, nửa đêm lại để đàn ông lên nhà em. Chỉ dai sợ anh hiểu lầm, vội vàng giải thích, không phải, em, cộng trừ nhân chia nghe tiếng đột nhiên lại chui vào lòng cô. Kêu meo meo, Chỉ dai dùng ngón tay vuốt vuốt cằm nhỏ của nó, mắt hơi sáng lên, anh không phải muốn ôm cộng trừ nhân chia về nhà em sao? Vừa hay, ăn một bát mì đi, em vừa nãy chưa ăn no, cũng hơi đói rồi. Thẩm Mộ Diêu nhìn cô với đôi mắt đen sâu thẳm, cười như không cười, được, về đến nhà, Chỉ dai đặt bồ công anh lên bàn trà, sau đó đi vào nhà vệ sinh rửa tay. Khi cô ra ngoài, thấy Thẩm Mộ Diêu đã ở trong bếp, anh cao lớn, đứng trong căn bếp nhỏ, trông chật chội. Anh rất tùy tiện vén tay áo hút đi lên khuỷu tay, để lộ cánh tay rắn chắc, khỏe khoắn. Sau khi rửa sạch cà chua và ớt, anh quay đầu lại, em ra ngoài ngồi đi, mì lát nữa sẽ xong. Cảnh tượng này là điều Chỉ dai đã từng mơ ước từ rất lâu. Họ tan sở về nhà nấu cơm, cô nấu hay anh nấu, người còn lại ở trong bếp bầu bạn, thỉnh thoảng đút cho nhau ăn uống. Cuộc sống tràn ngập hơi ấm và hạnh phúc, chỉ là không ngờ sau 6 năm chia tay, Chỉ dai còn có thể cùng Thẩm Mộ Diêu bình yên ở trong bếp. Cô bước tới, lấy nước, bật bếp, đã nói là em làm mà. Thẩm Mộ Diêu liếc cô, khẽ cười khẩy, em làm, thôi đi, lát nữa lính cứu hỏa phải đến. Anh khẽ cười, nửa đêm rồi, em để người ta nghỉ ngơi đi. Chỉ dai, ngày xưa, Chỉ dai từng nấu ăn một lần ở nhà Thẩm Mộ Diêu. Suýt chút nữa làm nổ tung nhà anh. Lúc đó cô sợ chết khiếp, đang định nhân lúc Thẩm Mộ Diêu ngủ say để phi tang vật chứng. Quay đầu lại, thiếu niên đã đứng sau lưng cô, mặt đầy mệt mỏi, vẻ vừa ngủ dậy, ngực thiếu niên nóng bỏng tựa vào cô. Sau khi quét mắt một vòng trong bếp, anh nửa cười nửa không nhìn cô, giọng nói khàn khàn, giỏi đây em, trực tiếp làm lão tử giật mình tỉnh giấc. Chỉ dai sờ sờ chóp mũi, lùi lại một bước nhỏ, xin lỗi mà, em không cố ý, một câu không cố ý là xong sao? Anh khẽ nhướng mày, hả? Chỉ dai nói nhỏ, vậy anh nói phải làm sao bây giờ? Thẩm Mộ Diêu nắm lấy eo cô đẩy cô vào bàn bếp. Anh cười xấu xa, làm sao bây giờ, chỉ có thể dùng thân báo đáp thôi. Đối đầu với quá khứ Chỉ dai không dám hồi tưởng lại. Cô ngượng ngùng nói, bây giờ em có thể làm được mấy món đơn giản rồi. Thẩm Mộ Diêu nhìn cô vài lần, cúi đầu cắt cà chua trên thớt. Học khi nào vậy? Chỉ dai sững sờ, chưa kịp trả lời, liền nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô nói, em ra mở cửa xem. Có thể là chủ nhà. Thẩm Mộ Diêu, mở cửa. Khi nhìn thấy người đứng bên ngoài là Triệu Huệ Nhiên, giọng Chỉ dai hơi lạnh, cô sao lại đến đây? Triệu Huệ Nhiên thấy Trì Giai không cho bà vào nhà. Bà nói, dù sao tôi cũng là mẹ của con, sao lại không cho tôi vào? Trì Giai thản nhiên nói, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, khi các người vứt bỏ tôi đã không còn là người nhà họ Lục, chúng ta cũng không có bất kỳ quan hệ nào. Triệu Huệ Nhiên nhớ lại lời bạn bè nói buổi tối. Bà thở dài, Giai Giai à, đều là lỗi của mẹ. Lúc đó Chi Hạ làm ầm ĩ quá, mẹ cũng không còn cách nào khác. Hay bây giờ con về nhà họ Lục nhé, bố mẹ nhất định sẽ nuôi con như con gái ruột. Chi Giai không ngờ bà lại nói như vậy. Tôi là người, không phải hàng hóa, tôi cũng không cần các người qua lại xem tôi như quả bóng mà đá. Không cần đâu, tôi cũng không thèm nhà họ Lục. Cô vừa nói vừa định đóng cửa. Tôi muốn nghỉ ngơi rồi. Mời cô đi đi. Triệu Huệ Nhiên tức giận không nhẹ. Bà đẩy cửa, cười. Trì Giai, con bé này có vẻ không hiểu chuyện rồi. Con về nhà họ Lục của chúng tôi thì sao chứ? Nhà họ Lục của chúng tôi không hơn cái thân phận mồ côi của con sao? Bà khinh thường nói. Vốn dĩ tôi còn muốn giới thiệu cho con một người đàn ông tốt. Gia đình điều kiện tốt, ngoại hình tốt, học vấn cũng tốt. Nhưng sao con lại không nghe lời như vậy chứ? Con cũng không nghĩ xem. Con một đứa mồ côi có thể xứng với người đàn ông như thế nào? Triệu Huệ Nhiên nói, về nhà họ Lục của chúng tôi con còn có thể tìm được một gia đình chồng tốt. Bây giờ con là mồ côi, đàn ông nào muốn con chứ? Bỗng nhiên, một tiếng cười từ phía sau ngày càng gần. Tiếng cười của người đàn ông trầm thấp, đầy tự tính và hơi khàn. Lười biếng, Trì Giai quay đầu lại. Thẩm Mộ Diêu đứng bên cạnh cô. Anh nhìn Triệu Huệ Nhiên. Nụ cười trên mặt biến mất. Anh lơ đãng nhếch môi. Dì Triệu, cái tư tưởng này của dì là do người chết nào truyền lại từ mấy trăm năm trước vậy? Triệu Huệ Nhiên không ngờ Thẩm Mộ Diêu lại nói như vậy. Nhưng vừa nghĩ đến anh từ nhỏ đã ngông cuồng, kiêu ngạo và ương ngạnh như vậy, thêm nữa lại là người nhà họ Thẩm, bà hơi không dám chọc vào anh. Bà cười gượng, "A Giao à, sao con lại nói như vậy chứ?" Thẩm Mộ Diêu khóe môi nhếch lên, lười biếng dựa vào khung cửa, chân dài chống đất, liếc nhìn bà, "Sao lại không được?" Anh cười lạnh, đã vứt bỏ Trì Giai rồi thì đừng có mà ám cô ấy nữa. Cách chương.